Mà Thế Đại trở về. Chương 1878, Thi Sơn Di Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi chôn xương, nơi này tọa lạc lấy đại lượng nanh sói chiến đoàn bộ đội kiến thiết. Cơ bản đem cái này nhanh khu vực đều bao trùm, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Đồng thời bởi vì không có công trình kiến trúc ẩn thân, liền Sở Hàm muốn đi vào đều không thể ẩn tàng. Vừa tới gần bị người phát hiện. Nanh sói thứ 17 quân đội lớn lên tàu bố. Trưởng quan tốt. Một người trẻ tuổi chạy mau đi vào Sở Hàm trước mặt. Tới là một trận chính quy không quân lễ. Sở Hàm gật gật đầu. Người này hắn gặp qua. Là ban đầu ở đoạn thị khu vực mới gia nhập thành viên. Đi qua quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định cải tạo sau biến thành nanh sói quân chính quy. Hiệu quả ra tốt. Lưu Ngọc Định có ở đó hay không? Sở Hàm mở miệng hỏi. Đem tại doanh địa. Tào bố trả lời. Sắc mặt không có gì thay đổi. Sở Hàm tốt liếc hắn một cái. Đột nhiên hỏi. Cùng quân pháp sử trưởng sớm chiều ở chung lâu như vậy. Có cảm tưởng gì? Tào bố biến sắc. Nhưng vẫn là trấn định lớn tiếng trả lời. Mọi chuyện đều tốt. Sở Hàm biểu lộ quỷ dị một chút. Không cần hỏi hắn cũng đoán được. Lưu Ngọc Định nhất định ở chỗ này nhàn nhức cả trứng. Không có việc gì cầm những binh lính này gây sự tình mở soát. Có lúc một người mở ra quỷ xúc kỹ năng. Đối người khác mà nói thật đúng là tai nạn a. Lúc này Lưu Ngọc Định ngay tại doanh mà ngồi xuống dốc hết ra chân. Sở Hàm đến tin tức truyền đến về sau. Hắn một mực chờ ở tại đây. Kết quả chờ nửa ngày còn chưa tới. Hắn đã triệt để không có kiên nhẫn. Nơi chôn xương bản thân mẫn cảm, xem như nanh sói chiến đoàn đánh xuống một chỗ đại công trình. Cho nên an bài từ Lưu Ngọc Định trấn thủ không thể thích hợp hơn. Nhưng ai biết cái này nơi chôn xương từ khi bị lật tung về sau, một chút bọt nước đều không lật ra tới qua. Thời gian cũng quá nhàm chán, để Lưu Ngọc Định ở chỗ này lấy một ngày bằng một năm. Lúc này Sở Hàm rốt cục đến. Lưu Ngọc Định có thể không kích động sao? Soát, cửa vừa mở ra, Sở Hàm đi tới, quảng cáo, Lưu Ngọc Định lập tức một cái bật lên bắn rất cao. Hướng về Sở Hàm tiến lên. Đi a, Sở Hàm giật mình. Đi đâu? Lưu Ngọc Định sững sờ. Ngươi cũng không có gì không phải a, bởi vì nơi chôn xương có biến. Là mới zombie vương xuất hiện, vẫn là cái kia thi hậu phục sinh. Tại loại này tận thế kỷ nguyên bên trong một mực nhàn hạ sinh hoạt, Lưu Ngọc Định đều sắp bị bức điên. Dù là có một cái zombie chạy ra đến cũng tốt a, có thể hết lần này tới lần khác là diệt tuyệt một dạng không có. Dẫn đến Lưu Ngọc Định hiện tại hận không thể lại đến một trận chôn xương chi chiến. Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới xem một chút doanh địa tình huống. Lưu Ngọc Định hoài nghi mình nghe lầm. Lặp đi lặp lại hỏi. Nhàn rỗi không chuyện gì chạy xa như vậy đến thị sát. Đúng, Sở Hàm gật đầu. Lưu Ngọc Định lại hỏi. Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Sở Hàm cười cười. Tranh thủ lúc rảnh rỗi không được. Được, vậy khẳng định được. Lưu Ngọc Định khổ mặt. Hắn biết Sở Hàm tới tất nhiên có việc. Nhưng hết lần này tới lần khác là không nói cho hắn. Để hắn hảo tâm mạnh đựng lại tắt không đi xuống. Thực sự không phải Sở Hàm muốn tới đây nói cho những người này chính mình tới. Mà chính là nơi này tình huống để hắn lặng lẽ chui vào căn bản không có khả năng. Sau đó Sở Hàm cũng dứt khoát quang minh chính đại tới chạy một vòng. Không để ý ở một bên vò đầu bứt tai Lưu Ngọc Định. Sở Hàm tùy ý nhìn xem doanh địa tình huống sau liền phối hợp rời đi. Nhanh chân xâm nhập nơi chôn xương. Ở phía sau doanh địa Lưu Ngọc Định. Cũng tại thường cách một đoạn thời gian nghe được phía trước truyền đến báo cáo. Sở Hàm vị trí không có ẩn tàng. Hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Lưu Ngọc Định nhìn qua Sở Hàm hành động lộ tuyến. Có chút mộng. Hiện tại Sở Hàm đã càng chạy càng sâu nhập. Lại hướng phía trước phải đi hướng bạo phát chôn xương chi chiến một lần cuối cùng chiến trường. Giải quyết đầu kia thi hậu địa phương. Hủy thi diệt tích vẫn là đào mộ a, Lưu Ngọc Định thực sự xem không hiểu. thậm chí bắt đầu nhàn rỗi cho Sở Hàm thêm kịch. Sở Hàm sẽ không theo cái kia thi hậu có một chân đi, ha ha ha. Một bên mấy người lính nghe nói như thế toàn bộ quá sợ hãi. Hận không thể đem chính mình lỗ tai đâm mù. Hiện nay có thể lái như vậy Sở Hàm trò đùa người. Đoán chừng cũng Lưu Ngọc Định cái này không quá người bình thường có gan này a, chỉ là trò đùa sau khi. Rất nhanh lại có mấy cái thì tin tức truyền đến. Lưu Ngọc Định biểu lộ cổ quái. Sở Hàm xác thực thẳng đến nơi chôn xương tâm. Chỉ là hắn đem tất cả chú đóng ở trong đó nanh sói thành viên đều đưa đi ra. Sau đó ngăn cách một cái không lớn không nhỏ hình tròn khu vực. Vừa vặn là lúc trước thi hậu tòa kia thi sơn. Đây cũng là muốn làm gì a? Lưu Ngọc Định nhíu mày lại. Không thực sự có một chân a. Bên cạnh mấy người khóe miệng co quắp xúc lên. Bọn họ tự nhiên nghe được lần thứ nhất suy đoán là lời nói đùa. Lần thứ hai Lưu Ngọc Định đó là thật tại hướng phương diện kia đoán a. Quân pháp sử trưởng ngươi bình thường đều đang suy nghĩ gì mới khiến cho ngươi tư tưởng như thế biến thái. Mặc kệ còn lại người như thế nào tác tưởng. Sở Hàm thì là đã đi tới dự định địa điểm. Lúc trước tòa kia thi sơn đã bị xử lý sạch. Chỉ để lại một mảnh bình đất. Chỉ là mảnh này bình đất toàn bộ đen nhánh. Không có một ngọn cỏ. Là bị hắc sắc zombie virus hoàn toàn xâm nhiễm qua sau chỗ chết. Quảng cáo. Sở Hàm dùng chân dẫm dẫm. Cảm nhận được độ cứng xốp cùng còn lại địa phương không hề có sự khác biệt. Liền mùi vị đều như thế. Duy chỉ có nhan sắc cùng còn lại địa phương đất mà hiện lên ra rõ ràng phân biệt. Hình tròn, thấy không? Vượng tài toát ra một cái đầu. Chỉ nói, Sở Hàm gật đầu, lập tức đem zombie vương cùng dị chủng vương trái tim theo trong thứ nguyên không gian lấy ra. Làm cái này hai trái tim xuất hiện ở khu vực này trong nháy mắt. Sở Hàm liền cảm nhận được hai tay trái tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên. Một chút lại một chút mãnh liệt va chạm, thậm chí sắp nhảy ra Sở Hàm lòng bàn tay. Vượng tài giật mình, hướng bên cạnh lập lòe. Vì sao nhất định phải muộn? Không biết nháo quỷ a, ta cũng không biết. Dù sao là cảm giác cần phải muộn. Sở Hàm nói, thoáng lui về phía sau một bước di động đến cái kia mảnh màu đen đất đai bên ngoài. Đồng thời đưa tay hai trái tim buông ra. Nhất thời. Cái này hai trái tim giống là mình có chân một dạng. Lập tức nhảy ra ngoài. Một trái một phải nhảy đến hình tròn màu đen đất đai hai bên. Cũng không phải là đối lập nửa vòng tròn tâm điểm. Ngược lại là muốn thái cực đồ ngư nhãn phương vị. Đứng bên ngoài bộ Sở Hàm nhìn nhất thanh nhị sở. Tại chỗ liền có loại hiểu ra cảm giác. Dường như có đồ vật gì miêu tả sinh động. Quả nhiên. Bỗng nhiên. Oanh. Một tiếng. Cái kia hai trái tim đột nhiên bạo liệt. Trái tim vỡ thành từng khối thịt nát tản mát tại màu đen bùn đất. Một đen một đỏ nhan sắc hỗn tạp tại màu đen đất đai chi. Hình thành từng đạo quỷ dị dấu vết. Vậy mà này cùng mảnh đất này dung hợp. Ngay sau đó, khắp nơi một trận lắc lư. Viên kia hình màu đen đất đai phảng phất muốn thoát ly đại đi lên đồng dạng. Thậm chí Sở Hàm còn chứng kiến nó cùng chung quanh đất đai đều hình thành rõ ràng vết rách đường phân cách. Tinh Nguyệt Chi Luân, không muốn lớn như vậy a. Vượng Tài kinh hãi, có chút sợ, dù sao cái kia thi sơn lưu lại màu đen hình tròn địa vực cũng là tương đương với một tòa núi nhỏ rơi xuống mặt đất tích. Nếu đây là toàn bộ đều là dùng cho thăng cấp trở về hệ thống năng lượng thể. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.